Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 126, Hỏa Diễm Cự Viên. Xuyên qua hắc ám đầm lầy, liền có thể đạt tới cửu u địa phương, nơi đó có một đầu cùng tiểu băng thực lực xê xích không nhiều cửu u cự thú. Nó cũng là kia người thủ hộ khôi lỗi, mà lại đã mấy trăm vạn năm. Nếu là có thể giết chết, tất nhiên có thể làm cho hỏa linh bổn nguyên lần nữa đạt được tăng lên. Mà lại, cắn nuốt rồi chân linh rắn lửa, ở hỏa linh chi lực chiêu thức sử dụng trên càng thêm tùy tâm ứng tay. Tần Phong không ngừng suy tư, đấm ra một quyền, hỏa linh chi lực hóa thành một đạo cực nóng hỏa diễm nắm đấm. Đánh phía rồi rừng rậm ẩn nấp chỗ. Một đầu thân cao thể trắng cự thú, ô ô, hai tiếng liền mất đi rồi sinh khí. Kia cự thú con mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên. Hắn nhưng là cấp 5 thần quân cảnh giới, mà lại tại chỗ tối. Làm sao lại bị phát hiện? Mấy chục ngày đi qua, Tần Phong ở cổ mộc rừng trong đất không ngừng tiến lên. Mặc dù chưa từng gặp được nguy hiểm, nhưng cũng giết chết rồi chừng mấy trăm đầu cấp 5 thần quân trái phải cự thú. Đều không ngoại lệ, kia chút cự thú bên trong đa số đều có kỳ dị hạt châu. Bất quá, Tần Phong ở cắn nuốt rồi chân linh rắn lửa về sau. Thể nội hỏa linh bổn nguyên tựa hồ gặp được rồi một cái không nhỏ gông cùm xiềng xích. Mấy trăm đầu cự thú hỏa diễm hạt châu đối với kia cái gông cùm xiềng xích tới nói giống như hạt cát. Trong sa mạc, tiên thiên hỏa linh bổn nguyên hẳn là cùng tu luyện đồng dạng chia làm mấy cái cảnh giới. Ta hiện tại nhiều nhất chỉ là tính nhập môn giai. Nếu là thể nội niết bàn chi quả bị thu nạp, hẳn là có thể đủ đột phá. Nhưng là kia niết bàn chi quả cũng không chịu ta khống chế. Cũng không biết rõ đến lúc nào thời điểm mới có thể triệt để hấp thu. Thái cổ hỏa phượng niết, bàn chi quả, thực sự quá chân quý rồi. Cho dù là thần khí đều đánh không lại tác dụng của nó. Tần Phong không ngừng nghĩ kế sách. Trong mắt có một chút minh ngộ chi sắc. Ong ong, bỗng nhiên, trong tay bên trong có một tia thanh âm yếu ớt từ đằng xa truyền ra. Tần Phong sắc mặt lập tức xuất hiện biến hóa, nhanh chóng đem thân hình ẩn nấp rồi xuống dưới. Chưa qua bao lâu, một đoàn chừng lớn chừng quả đấm màu đen cuồng phong phô thiên cái địa cổ lâm bên trong bay qua. Kia cổ mộc trên rộng lớn nhánh diệp lập khắc liền toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có trụi lủi thân cành. Đây là hắc ám đầm lầy ma phong, chừng hơn 1 triệu con. Mỗi một cái đều tương đương với cấp 1 thần quân cảnh giới. Cho dù là thần quân đỉnh phong người gặp được cũng chỉ có con đường trốn. Ẩn nấp từ một nơi bí mật. Gần đó, Tần Phong sắc mặt có chút tái nhợt. May mắn phản ứng đúng lúc. Nếu là bị ma phong để mắt tới, trừ rồi trốn bên ngoài căn bản cũng không có bất luận cái gì ý khác. Mà lại, ma phong bình thường sẽ không đi ra. Cũng không biết rõ đi hướng rồi ngại gì. Đã nhanh muốn tới hắc ám đầm lầy rồi. Vẫn là muốn hành sự cẩn thận. Căn cứ chân linh rắn lửa trí nhớ. Hắc ám đầm lầy bên trong trừ rồi ma phong bên ngoài còn có hỏa diễm cự viên. Trăm vạn năm trước cũng đã là cấp 7 thần quân đỉnh phong. Tần Phong thần thức buông ra. Bất quá vẫn như cũ nhận rồi không nhỏ áp chế. Chỉ có thể ở trong vòng trăm trượng phóng thích, cổ mộc địa phương, càng ngày càng lờ mờ, trên mặt đất cũng là dần dần trở nên có chút ẩm ướt. Không khí ở giữa cũng là tràn ngập một luồng mục nát mùi vị. Đây là cổ lâm bên trong tồn tại rồi không biết rõ bao lâu thời gian độc chướng chi khí. Phổ thông thần quân tiến vào nguy hiểm vô cùng. Bất quá cái này trương khí đối với chí tôn bất diệt thể tới nói không quan trọng gì. Mà lại, tiên thiên hỏa linh bổn nguyên đối cái này trương khí cũng là có tác dụng khắc chế. Tần Phong cẩn, thận tiến lên, hắn ánh mắt ở chung quanh không ngừng tìm tòi. Ao ao, xuyên qua cổ lâm, không khí bên trong ẩm ướt trong lúc đó biến mất, ngược lại thay thế thì là cực nóng chi ý. Loại này cực nóng, như là có mấy phòng kim ô treo ở đỉnh đầu, nếu không có thể nội có tiên thiên hỏa linh bổn nguyên. Tần Phong tất nhiên không có khả năng xuất hiện ở loại này địa phương. Hắc ám đầm lầy, Tần Phong ánh mắt sững sờ, lập tức có chút líu lưỡi nhìn về phía trước mắt, chỉ thấy một mảng lớn màu mực vũng bùn xuất hiện, vũng bùn không ngừng sôi trào, có màu đen bùn nhão như là nấu mở sền sệt mực nước vậy không ngừng tóe ra. Mà ở vũng bùn biên giới, khắp nơi đều là thiêu đốt đất đen, cổ mộc mất hết, không có một ngọn cỏ, cuồn cuộn, bỗng nhiên. Vũng bùn một người trong đó to lớn đầu lâu từ bên trong lộ ra. Cặp kia tối trong mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nhìn về phía rồi Tần Phong. Hỏa hiểm cự viên, Tần Phong ánh mắt co rụt lại. Ly hỏa kiếm đã xuất hiện trên tay. Ô ô ô, sôi trào vũng bùn trong lúc đó triệt để sôi trào. Từng vòng màu mực gợn sóng không ngừng tản ra. Hỏa diễm cự viên ô ô một tiếng liền từ đầm lầy ở giữa nhảy ra ngoài. Đây là một đầu chân chính viễn cổ cự viên. Toàn thân trên dưới bị ngọn lửa bao khỏa. Hung lệ kia con người không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Cũng không ít huyền ảo phù văn ở trên thân thể của nó mịt mờ xoay tròn. Vẻn vẹn là khi thế so với ban đầu ở thông ma vùng biển gặp được kia cấp 6 thần quân cự viên. Muốn mạnh hơn vô số lần, cho dù là cảnh giới chênh lệch không tính quá nhiều, nhưng là giữa hai bên không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Chậc chậc, trên trăm vạn năm rồi, vậy mà có người có thể đi đến hắc ám đầm lầy. Cự viên há miệng, tối con ngươi ở Tần Phong trên người quét qua, cũng không có khinh miệt chi ý, có thể đi đến hắc ám đầm lầy. Tuyệt đối không có bình thường hạng người, riêng là vòng ngoài kia chướng khí liền có thể ngăn cản cấp 5 thần quân cảnh giới người tu đạo. Mà Tần Phong, bất quá vừa rồi cấp 4 thần quân cảnh giới, trên trăm vạn năm không người đến qua. Tần Phong nghe được cự viên câu nói thật là hơi kinh ngạc. Cho dù bóng tối này đầm lầy ở giữa nguy hiểm vô cùng, nhưng là kia chút cấp một thế lực thiên kiêu tuyệt đối hẳn là có thực lực tiến đến. Có phải hay không đang chất vấn ta nói? Cự viên rơi trên mặt đất, một luồng khổng lồ uy áp hướng về Tần Phong điên cuồng tuôn đi qua. Mấy trăm vạn năm, ở trước ngươi, hết thảy chỉ có 3 người đi đến qua. Bất quá, bọn họ cũng liền là đến nơi này mà thôi. Ở ta côn bên dưới, liền trăm chiêu đều không có đi qua, mà lại, ta nhưng không có giết chết bọn họ. Ngươi nhìn nơi đó, Tần Phong sững sờ, lập tức thuận lấy cự viên chỉ phương hướng nhìn sang. Đó là, chỉ thấy, không biết lúc nào ở kia đầm lầy phía trên xuất hiện rồi 3 cái ve kén vậy màu đen đồ vật. Mà kia nhộng phía trên có một cái hình bầu dục lỗ hồng. Ở lỗ hồng giữa, 3 tấm mặt người con mắt chăm chú nhắm, biểu lộ cực kỳ thống khổ. Đi, nhanh đi, tựa hồ cảm giác được rồi có người đến. Kia một tấm trong đó mặt người mở mắt ra con ngươi. Hắn âm thanh cực kỳ yếu ớt, nhưng lại như là cuồn cuộn lôi âm tràn ngập đến rồi Tần Phong lỗ tai ở giữa. Thấy được chưa, đây đều là ta mấy trăm vạn năm đồ chơi. Cự viên rất có ngoạn vị ở kia 3 cái ve kén trên mặt người. Quét qua, lộ ra một vệt tàn nhẫn chi sắc. Đáng tiếc a, gần trăm vạn năm, dĩ nhiên thẳng đến không ai có thể đi đến hắc ám đầm lầy rồi. Hiện tại, rốt cục có thể gia tăng một cái rồi. Các ngươi, giống như không cũng là tịch mịch rồi sao? Ma quỷ, người này cái đáng chết ma quỷ. Mặt khác 2 tấm mặt người cũng là mở mắt ra con ngươi. Bọn họ cuồng loạn cuồng hống lấy, nhưng là âm thanh như là muỗi kiến. Nhanh đi, nhanh đi, câm miệng cho ta. Mấy trăm vạn năm rồi, các ngươi đã chán sống rồi sao? Hỏa viên ánh mắt quét qua, trong mắt hai đạo cực quang lập tức hướng về kia ve kén lấp lóe mà đi. Xoẹt xoẹt, cực quang vừa mới chạm đến ve kén, lập tức hóa thành rồi vô số hỏa linh con kiến tiến vào rồi nhộng ở giữa. A a a, ba người trên mặt đều là hiển lộ ra dữ tợn thống khổ chi sắc. Bọn họ ánh mắt bên trong đã triệt để tuyệt vọng. Tiểu huynh đệ, nếu là có cơ hội, hỗ trợ, giết chết chúng ta. Tần Phong sâu hít sâu một hơi, từ ba người trên mặt rời ánh mắt, bình tĩnh nhìn qua kia hỏa viên, trong lòng không có bao nhiêu ba động. Chiến đấu trước đó, cảm xúc là cực kỳ trọng yếu. Rất rõ ràng, hỏa viên đủ loại cử động thì là vì để cho Tần Phong sợ hãi, phẫn nộ, mà cái này hỏa diễm cự viên tuyệt đối là cấp 8 thần quân cảnh giới, thậm chí hắn thủ đoạn đã đạt tới rồi cấp 8 đỉnh phong hoặc là 9 cấp. Hỏa diễm cự viên không chỉ cảnh giới so Tần Phong muốn cao 4 cái cấp bậc, ở hỏa linh chi lực trên việc tu luyện cũng so Tần Phong nhiều không biết bao nhiêu năm đầu. Đồng thời, hỏa nguyên cự viên có cùng nhân loại người tu đạo đồng dạng xảo trá. Nghĩ muốn thắng lợi, cực kỳ khốn khó, như thế nào mới có thể chém giết cái này cự viên đâu? Tần Phong bình tĩnh, trung tâm ngọn nguồn không ngừng nghĩ kế sách. Cửu trọng thần hỏa kiếm điển, tầng thứ 2, dù là 9 kiếm đều xuất hiện hẳn là cũng không có khả năng đối hỏa nguyên cự viên tạo thành chí mạng thương hại, thông thiên đại đạo cho tới nay là trọng yếu nhất thủ đoạn. Nếu là gặp được phổ thông cấp 8 thần quân người tu đạo hẳn là có thể đủ chiếm cứ thượng phong. Nhưng là hỏa diễm cự viên chính là cấp 8 đỉnh phong, thậm chí 9 cấp thần quân cảnh giới cự thú. Tiến lên một bước, có lẽ liền có thể tiến vào kia bệ thần đại đạo, tấn thăng thần vương. Đồng thời, bóng tối này đầm lầy mấy trăm vạn năm vậy mà chỉ có 3 người đi đến. Tính cả Tần Phong hết thảy mới 4 người. Đây là một cái sao mà để cho người ta cảm thấy sợ hãi số lượng. Mỗi trăm năm giữa thì có thành trăm vạn người tu đạo tràn vào đến thần giới chiến trường ở giữa. Trong đó thiên phú nắm dị người tuyệt đối không ít. Cho dù là cực khó trình độ có đông tây nam bắc 4 cái phương vị, nhưng là tới chỗ này vậy tuyệt đối không đáp như thế ít. Cái này trong đó tất nhiên có cái gì quỷ bí, nói thí dụ như kia cổ lâm chướng khí. Không đúng, cái này hỏa diễm cự viên tuyệt không phải là dễ như trở bàn tay liền có thể chiến thắng. Vẫn là, trước thăm dò một phen lại nói. Tần Phong nghĩ kế sách không quả, không do dự nữa, ánh mắt bình tĩnh quét qua kia cự viên. Ly hỏa kiếm trong lúc đó ra tay, nhịn không được động thủ rồi sao? Ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chênh lệch. Trong mắt hỏa diễm phun trào, hỏa diễm cự viên to lớn thân ảnh lóe lên, trong tay đỏ màu vàng trường côn đột nhiên liền hướng về Tần Phong giáng xuống. Thật nhanh tốc độ, Tần Phong hơi kinh hãi. Hỏa nguyên cự viên chừng mấy chục trượng thân thể, hẳn là có chút cồng kềnh. Nhưng là hắn tốc độ so với rất nhiều cùng cảnh giới tu luyện thời không đại đạo người tu đạo còn nhanh hơn không ít. Bang, Tần Phong cầm kiếm mà lên, không có bất kỳ cái gì e ngại. Có thời không đại đạo uy năng vô tận biến hóa, hắn thân pháp càng thêm huyền diệu. Chỉ là ở ly hỏa kiếm cùng kia trường côn vừa mới đụng vào nháy mắt, Tần Phong liền cảm giác được một luồng to lớn lực đạo chen chúc mà đến. Bành, Tần Phong thân thể bị kia to lớn lực đạo trọn vẹn đánh lui rồi trên trăm trượng phương mới dừng lại, hắn ánh mắt bên trong cuối cùng cũng có lộ ra rồi một vệt chấn kinh. Không chỉ tốc độ cực nhanh, liền lực lượng vậy như thế cực lớn. Cái này tùy ý một côn đủ có thể đạp nát một tên cấp 7 thần quân. Mà lại, nó còn chưa sử dụng hỏa linh chi lực. Cấp 4 thần quân vậy mà có thể đón lấy ta một côn. Tiểu tử, ngươi mạnh hơn bọn họ trên từng chút một. Nhưng là dựa vào chút thực lực ấy, ngươi rất nhanh liền muốn cùng ba người bọn họ làm bạn rồi. Hỏa, diễm cự viên mặc dù không có xem thường Tần Phong, nhưng là hắn xảo trá vô cùng. Tần Phong thăm dò hắn đồng thời hắn kỳ thật cũng ở thăm dò Tần Phong. Nếu là chỉ có những thủ đoạn này, ta cũng sẽ không tới này hắc ám đầm lầy. Tần Phong ánh mắt khẽ biến, hỏa linh chi lực thông suốt tràn vào ly hỏa kiếm thân. Ly hỏa kiếm vốn chính là hỏa thuộc tính bảo vật, có gia trì hỏa linh chi lực uy năng tác dụng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?